Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 286 Mộ Vô Xương. Chương 286 Mộ Vô Xương. Lý Thận Chi ở trên biển tìm nửa ngày, bỗng nhiên nghe được chiến đấu kịch liệt động tĩnh, vội vàng chạy tới nơi, chưa tới phụ cận. Đã bị phong hỏa lôi điện mãnh liệt va chạm dư ba sợ tới mức vội vàng tròng lên 8 tầng hộ thể cái. Lồng khí, sát khí nghiêm nghị, Lý Thận Chi bảo vệ tốt chính mình lúc sau lại xem, một tòa liệt hỏa trận phô khai ở trên mặt biển. Vô số lôi điện hóa thành phi kiếm, hồ quang phun xạ, như bầy cá ở ngọn lửa bên trong qua lại xuyên qua bạo liệt. Đuổi theo trong đó một đạo mau như gió mạnh thân ảnh, kia thân ảnh cũng là lợi hại. Tại như vậy dày đặc cuồng bạo công kích chung như cũ thành thạo. Đối với liệt hỏa trận trung tâm người không ngừng khởi xướng tiến công. Nhất chiêu nhất thức, thế nếu ngàn quân, hai người thế lực ngang nhau, khó phân trên dưới, bất quá này trận cùng này hai thân ảnh. Sao đều nhìn như vậy quen mắt? Lý Thận Chi híp mắt lại xem, con người chấn động, nhị sư muội. Lý Thận Chi một tiếng uống, lưỡng đạo thân ảnh vừa chạm vào liền tách ra, phân biệt thối lui đến an toàn mảnh đất lúc sau đều chiều bên này xem ra. Lý Thận Chi thấy rõ tay cầm đại kỳ hồng y nữ tu đúng là nàng, thật nhiều năm không thấy nhị sư muội Mộ Vô Xương. Tức khắc lệ nóng doanh tròng. Nhưng là dư quang quét đến cùng Mộ Vô Xương đối chiến người là Giang Nguyệt Bạch khi. Hắn khóe mắt lại không chịu khống chế run rẩy lên. Giang Nguyệt Bạch. Nàng bị thương ma long nuốt còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì không nói. Như thế nào mới nửa ngày liền từ trúc cơ hậu kỳ đến trúc cơ đỉnh. Nàng là hút thương ma long nguyên anh sao? Còn có nàng vừa rồi thế nhưng có thể cùng Mộ Vô Xương đánh đắc thế đều dùng lực. Chút nào không rơi hạ phong. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu mãnh? Mộ Vô Xương nhìn đến Lý Thận Chi. Cũng là hai mắt sáng ngời. Đại sư huynh ngươi tới vừa lúc. Cái này tà tu quá lợi hại chút. Định là cái đáng giá. Người ta cùng nhau giết nàng. Tiền thưởng ta phân ngươi một thành. Lý Thận Chi vội vàng làm mặt quỷ làm Mộ Vô Xương đừng nói. Nữa, các ngươi xem này hiểu lầm nháo lớn không phải. Vô Xương, đây là Cửu Xuyên chân quân thân truyền đệ tử Giang Nguyệt Bạch. Người một nhà, nghe vậy, Giang Nguyệt Bạch hỏa khí diệt một nửa. Xem ở Phất Y chân quân cùng Lý Thận Chi mặt mũi thượng. Không so đo, Mộ Vô Xương sửng sốt. Sau một lát mắt nhíu lại, trên người sát khí đột nhiên bùng nổ, đứng lại. Ngươi không phải ta đại sư huynh, ngươi định là này tà tu đồng bạn. Giang Nguyệt Bạch cắn răng, ngươi là tà tu, ngươi mới là tà tu. Vừa rồi đánh với ngươi thời gian lâu như vậy, ngươi xem ta nơi nào giống tà tu. Mộ Vô Xương mày nhăn lại một suy tư, này, giống như còn thật là... Bất quá ngươi kia một thân huyết khí là chuyện như thế nào? Chỉ có tà đạo tu sĩ tà công mới có này loại hơi thở, Giang Nguyệt Bạch đương trường xem thường. Ta đó là mới từ thương ma long trong bụng đào cái động chạy ra tới. Dính lên điểm thương ma long huyết khí không phải thực bình thường sao? Mộ Vô Xương nhìn về phía bên cạnh Lý Thận Chi. Lý Thận Chi vội không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng. Phía trước linh quân chân nhân bên ngoài hải chỗ sâu trong kết anh. Kinh ngạc yêu thú đàn. Giang sư điệt cùng chúng ta cùng nhau chống đỡ thú đàn ngoài ý muốn bị thương ma long sở nuốt. Ta chính là đi ra ngoài tìm nàng, thật sự. Lý Thận Chi tiếp tục dùng sức gật đầu, Mộ Vô Xương nghĩ nghĩ. Lại hỏi Giang Nguyệt Bạch, kia đầu thương ma long ở đâu? Ngươi nói cho ta đi làm thịt nó. Thương ma long thực đáng giá, đến lúc đó phân ngươi một thành, Giang Nguyệt Bạch, chỉ bằng nàng lời này, Thiên Cương Phong đệ tử không thể nghi ngờ. Lý Thận Chi nhìn chung quanh. Hảo đừng ở chỗ này nói, chúng ta chạy nhanh trở về. nơi này đã qua trong ngoài bờ biển giới, vạn nhất gặp phải lợi hại hung thú, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mộ Vô Xương nhíu mày. Đại sư huynh ngươi như thế nào còn như vậy tham sống sợ chết? Lý Thận Chi cổ một ngạnh. Ai tham sống sợ chết? Ta đây là cẩn thận. Chạy nhanh đi. Họa là từ ở miệng mà ra. Đã quên sư phụ kêu ngươi nhiều tu ngậm miệng thiền sao? Mộ Vô Xương thu đại kỳ, nhìn Giang Nguyệt Bạch, khi trước chắp tay nhất bái, vừa rồi là ta xúc động. Xin lỗi, Giang Sư Điệt, đều là đồng môn. Giang Nguyệt Bạch chuyển biến tốt liền thu, đáp lễ nói, không sao, suy xét đến Giang Nguyệt Bạch không đến kim đan kỳ. Không thể thời gian dài ngự không phi hành, Lý Thận Chi tế ra một trương bàn cờ. Chở Mộ Vô Xương cùng Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng rời đi ngoại hải, ba người ngồi xếp bằng ở bàn cờ. Thượng, Lý Thận Chi dò hỏi Mộ Vô Xương mấy năm nay trải qua, Giang Nguyệt Bạch ở bên cạnh nghe xong một lỗ. Tai, tất cả đều là cái gì giết người, treo giải thưởng, lấy tiền, nàng đã từng nghe Đường Vị Miên nói lên quá Mộ Vô Xương. Phất Y Chân Quân thu đồ đệ luôn luôn chỉ thu đơn linh căn. Nhưng Mộ Vô Xương là cái ngoại lệ, nàng là hỏa lôi song linh căn, liền bởi vì linh căn ảnh hưởng. Cho nên nàng tính tình phá lệ hỏa bạo, động bất động liền tạc, nghe nói năm đó nàng nhập tông lúc sau. Bị Thương Hỏa Chân Quân cùng Quang Hàn Kiếm Quân cùng nhau nhìn chúng muốn thu đồ đệ. Hai người cũng không chịu làm. Vung tay đánh nhau, cuối cùng, Phất Y Chân Quân liền nhận lấy Mộ Vô Xương, bởi vì chỉ có nàng thu, kia hai vị mới không dám nói cái gì, Mộ Vô Xương trước kia tên kỳ thật là Vô Song. Xương tự là Phất Y Chân Quân vì nàng sửa, muốn áp một áp nàng hỏa khí, còn từng mang nàng đến Kim Cương Đài, tìm cao tăng chỉ điểm ngậm miệng thiền. Lúc sau tính tình mới chậm rãi hảo lên. Giang Sư Điệt, xem ngươi bản lĩnh không kém, về sau muốn hay không cùng ta cùng nhau? Này tiếp treo giải thưởng kiếm tiền sống dễ dàng nhất, không như vậy loanh quanh lòng vòng phí đầu óc sự tình. Lý Thận Chi gãi gãi lông mày, tận tình khuyên bảo, nhị sư muội ngươi này sống về sau vẫn là thiếu làm. Ngươi quá dễ dàng xúc động, tiểu tâm đến lúc đó gặp phải mầm tai họa. Ta muốn tích mệnh a. Mộ Vô Xương đào lỗ tai, lại lấy ra hai chương bức họa hỏi Giang Nguyệt Bạch. Giang Sư Điệt, ngươi có hay không gặp qua này hai cái tà tu? Ta lần này lại đây Bắc Hải trên đường thuận đường tiếp, vừa rồi cũng là một đường đuổi theo hai người bọn họ đến này phụ cận mất đi tung tích. Giang Nguyệt Bạch tùy tiện quét mắt, lắc đầu, chưa thấy qua. Này hai thực đáng giá. Mộ Vô Xương nói, hai người đều là kim đan sơ kỳ, am hiểu độn địa trộm đạo, là Bắc Hải gần nhất một cái tân thế lực đạo thiên môn nòng cốt. Bọn họ ước chừng có 100 nhiều người, động tĩnh lớn nhất một lần, từng đem Thiên Cửu Cung một chỗ nơi dừng chân dọn không, kia còn rất lợi hại. Giang Nguyệt Bạch nói, nhị sư muội, phía trước chính là Toái Tinh quần đảo. Nghe vậy, Mộ Vô Xương đưa mắt nhìn ra xa, tức khắc nghi hoặc hỏi, đại sư huynh, trên đảo này thủ như thế nào đều không có lá cây a? Lý Thận Chi xấu hổ nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt chính khí, Mộ sư thúc, đây là ta Toái Tinh quần đảo đặc sắc, nga nga. Mộ Vô Xương ngốc ngốc gật đầu. Lý Thận Chi đem hai người đưa đến trung gian vị trí thiên quyền trên đảo. Đường Vị Miên bọn họ tất cả đều khẩn trương chờ. Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch bình yên vô sự, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Không đúng a Giang Sư Điệt, nơi xa cái kia bát quái giống nhau trên đảo, vì cái gì cành lá rậm rạp, lục ý giạt rào? Giang Nguyệt Bạch tâm nói vô nghĩa, con thỏ đều không ăn cỏ gần hang đâu. Mộ Vô Xương một mở miệng, Đường Vị Miên mới phát hiện nàng, lập tức hưng phấn đón nhận đi. Nhị sư tỷ, Vong Trần, Vong Trần ngươi lại đây. Đường Vị Miên đem Hà Vong Trần gọi vào bên người. Hà Vong Trần nhập môn đến bây giờ còn chưa bao giờ gặp qua Mộ Vô Xương. Lúc này Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên cảm giác được một chút động tĩnh, hình như là có lão thử thượng nàng bắt quái đảo. Giang Nguyệt Bạch trong mắt chuyển động, chắp tay bái biệt, ta có điểm mệt, về trước đảo nghỉ ngơi, không quấy rầy các ngươi đoàn tụ, sáng mai 12 điểm đổi mới tương đương. Tấu chương xong, hết chương.